Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1229, Minh Hôn 18. Người đăng, HGS Ozimozese. Những này trên mặt vẽ hoa văn người không nắm được chú ý. Tiếp tục đuổi đi, không nhất định đuổi được. Tìm được Hiên Viên Hạo, bọn họ không nhất định đánh thắng được. Một khi đến thành trấn địa phương, Hiên Viên Hạo liền có thể điều động nơi đó quan phủ lực lượng, nhưng là không truy đi, nhưng là bị mất linh thạch, toàn bộ chủng tộc đều sẽ diệt sạch. Đại tế ti khuôn mặt vặn vẹo không được. Truy, một đoàn người nhanh lên liền chạy, Ninh Thư lập tức đi theo. Những người này xem ra rất tinh thông truy tung thuật, căn cứ một ít cây cối, cây cỏ vết tích truy tung. Ninh Thư cảm thấy những người này hẳn là sống ở trong núi rừng. Truy tung con, mồi có một bộ chăn chăn, ngươi cũng đừng khóc nha. Ninh Thư dồn khí đan điền, đi đường như dẫm trên đất bằng, cũng không có như vậy sóc này. Tại chủng tộc diệt sạch trước mặt, những người này hành động tương đương cấp tốc, rất nhanh liền tìm được hai người kia. Chiến thần cùng tiểu binh sĩ ngay tại ăn thịt nướng. Ninh Thư trốn ở một bên nhìn, rửa sạch sẽ Hiên Viên Hạo, nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong, khí thế cường đại. Ninh Thư chính là càng xem càng giống nhân vật chính. Đại tế ti lạnh lùng nhìn Hiên Viên Hạo, đem linh thạch giao cho ta. Hiên Viên Hạo đứng lên, đồ tốt năng giả cư chi. Các ngươi thạch tộc người, tộc nhân cũng có chỉ là mấy trăm người. Linh thạch trong tay ta, có thể bảo vệ lập quốc nhiều như vậy bách tính. Các ngươi lập quốc người là người, tộc nhân ta cũng không phải là người nha. Các ngươi lập quốc người không có linh thạch có thể sống. Tộc nhân ta không có linh thạch liền sẽ chết. Đại tế ti mặt đều vặn vẹo. Ninh Thư nhịn không được bắt đầu. Này linh thạch trọng yếu như vậy, các ngươi thạch tộc người chỉ là không thể phơi nắng, có thể ở dưới đất. Buổi tối ra tới, mặc áo giáp nữ tử nói. Ninh Thư chớp mắt, không thể phơi nắng là cái gì bệnh gì? Đoán chừng là đám người này trong gen khuyết thiếu chống cự tia tử ngoại gen. Nghe đến đó, Ninh Thư cơ bản có thể xác định linh thạch đoán chừng chính là kết giới thạch. Những người này là sinh hoạt tại kết giới dưới a. Để ngươi ở tại dưới mặt đất, ngươi vui lòng không? Đại tế ti người bên cạnh, một người hung ác nói. Này mặc áo giáp nữ tử chống nạnh, xinh xắn nói ra, ta cũng không phải không thể phơi nắng. Ninh Thư, này logic, Ninh Thư chịu phục. Đại tế ti nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo, đem linh thạch còn cho ta. Những chuyện khác ta có thể không so đo. Nếu như ngươi thật như vậy, chúng ta chỉ có cá chết lưới rách. Hiên Viên Hạo cũng không thèm để ý đại tế ti lời nói, duỗi ra khớp xương rõ ràng tay, sửa sang ống tay áo của mình, nói ra, linh thạch loại vật này vốn không nên là các ngươi có thể có. Đại tế ti trên mặt hoa văn ngọ nguậy, vậy thì không phải là trả cho chúng ta chỉ là bắt các ngươi đồ vật, vẫn chưa tổn thương các ngươi người. Nếu như là người của triều đình, khẳng định liền phái binh vây quét thôn các ngươi. Hiên Viên Hạo nói, ta chỉ là cầm đồ đạc của các ngươi, vẫn chưa tổn thương các ngươi. Ngược lại, là các ngươi đối ta lại là hạ độc lại là hạ cổ, cũng không cần cảm thấy ủy khuất. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ninh Thư gật đầu, nhìn như vậy đến Hiên Viên Hạo còn rất có nhân tâm. Cái quỷ gì, đoạt đồ vật, còn muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ninh Thư ngồi xổm ở một bên, vỗ trên chân con muỗi. Hai phe một lời không hợp, tự nhiên là đánh nhau. Làm Ninh Thư kinh ngạc chính là, gầy gò nho nhỏ nữ tử thế mà lại võ công. Lại, chưa nói tới bao nhiêu cao thâm, có thể ứng phó một hai người. Ninh Thư cảm giác rất xoắn xuýt. Hiện tại nàng nên giúp phương nào? Vẫn là ra nhập chiến đấu, tam phương một khối đánh. Hiên Viên Hạo võ công xác thực rất cao, trên cơ bản tất cả mọi người đang vây công Hiên Viên Hạo, nhưng là Hiên Viên Hạo đều khí định thần nhàn, nhìn không có chút nào cố hết sức, quả nhiên võ công cao cường. Ninh Thư nhặt lên bên chân tảng đá, dùng khí kình bọc lấy, hướng Hiên Viên Hạo, ném đi qua. Hiên Viên Hạo quay người, đưa bàn tay ra, trực tiếp đem Ninh Thư ném tới tảng đá chấn thành bột phấn. Ninh Thư, luôn là gặp được bật hách ngưu nhân. Mẹ nó, ai? Hiên Viên Hạo quát lạnh nói. Ninh Thư trực tiếp rời lên tảng đá lớn hướng Hiên Viên Hạo ném đi qua. Hiên Viên Hạo vẫn như cũ một trưởng liền bổ ra tảng đá. Nhìn chằm chằm Ninh Thư, ngươi là ai? A, là ngươi nha. Mặc áo giáp nữ tử nhìn thấy Ninh Thư. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi vẫn là tốt nhất đừng quản. Những chuyện này không phải ngươi người dân thường có thể quản. Tiểu Khả, đây là người nào? Hiên Viên Hạo hướng nữ tử hỏi. Là Bạch Vân Quan phía dưới thôn dân. Lúc trước còn cho ngươi bắt mạch. Đâu? Tiểu Khả nói. Nàng này thân thủ cũng không giống như phổ thông thôn phu đâu. Đại tế ti kia một đám người cũng cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nói ra, ta chính là đi ngang qua. Vẫn là đem linh thạch còn cho người ta đi. Mấy trăm điều sinh mệnh. Đã ngươi là chiến thần, khẳng định dụng binh như thần. Còn cần linh thạch sao? Ninh Thư tùy ý nói. Kia lập quốc hơn trăm vạn bách tính đâu? Tiểu Khả nói. Vậy nhân gia liền nên hy sinh sao? Ninh Thư hỏi ngược lại. Hy sinh số ít, cứu vớt đại đa số. Cũng muốn hỏi người ta có nguyện ý hay không hy sinh. Tiểu Khả nói ra, người không biết tướng quân vì lập quốc bách tính, bảo vệ, toàn bộ lập quốc cỡ nào vất vả. Tiểu cô nương, người là nhà ngươi tướng quân não tàn phấn đi. Ninh Thư cười, híp mắt nói, cái gì tiểu cô nương? Kêu người nào tiểu cô nương đâu? Ta chính là dáng người, nhỏ một chút, nhưng cũng là sát tranh tranh nam tử Hán. Ninh Thư, là nàng mù, vẫn là những người khác mù. Quả nhiên là vì kịch bản, mang tính lựa chọn mù. Ninh Thư nhịn không được hướng Hiên Viên Hạo hỏi. Người cảm thấy nàng là cô, nương vẫn là tiểu tử. Ta tự nhiên là tin tưởng Tiểu Khả. Tiểu Khả mặc dù thể cốt đơn bạc một chút, nhưng cũng là nam tử. Ninh Thư gật gật đầu. Các ngươi cao hứng liền tốt. Đại tế ti hướng Ninh Thư nói ra. Lời này của ngươi nói có lý. Chúng ta tộc nhân an phận ở một góc, chưa hề nghĩ tới phải làm ra tổn thương người khác sự tình. Đúng đấy, chúng ta sống đều như vậy gian nan đâu. Đại tế ti người bên cạnh nói, chuyện này mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi làm việc trước đó ngẫm lại. Tướng quân, không riêng gì chiến thần, vẫn là vương gia, người một cái thôn phu, còn mang theo hài tử, mọi thứ phải suy nghĩ cho kỹ. Tiểu Khả nói. Ninh Thư mặt không biểu tình. Người đang uy hiếp ta? Không có, ta chỉ là quen thuộc, ta là một cái mưu sĩ, mọi thứ thích cân nhắc các loại vấn đề. Tiểu Khả nói. Nữ mưu sĩ, tướng quân cùng mưu sĩ ở giữa tình yêu chuyện xưa. Hiên Viên Hạo không nhiều lời, nhưng là thái độ rất kiên quyết, hiển nhiên là không muốn đem linh thạch giao ra. Đại tế ti nói ra, đây đã là cuối cùng một khối linh thạch, nếu có dư thừa linh thạch, chúng ta cũng liền đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Không có linh thạch, chúng ta tộc nhân sẽ chết. Ninh Thư thở dài một hơi. Xem ra cái này linh thạch nàng là lấy không đến tay. Nếu quả thật lấy được thứ này, trên người nàng liền cõng mấy trăm cái nhân mạng, thảo, như vậy lớn nhân quả, Ninh Thư cõng không xuống đến a. Nhưng là linh thạch như vậy bảo bối, liền 2333 đều trông mà thèm đồ vật. Ninh Thư càng trông mà thèm, có thể kiên cố cấu trúc thế giới, có thể tránh khỏi thế giới nhận tất yếu tổn thương cùng ăn mòn. Đây chính là đồ tốt a. Hết chương.